quý vị đang theo dõi quyển sách Những mối chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái của tác giả Hoa Sơn, người dịch Thành Khang Thủy Tiên. Bây giờ là nội dung của chương 4, hài hước về công sở. Mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng đọc Quan Tâm. Người Do Thái cho rằng công sở tuyệt đối không phải là nơi tồn tại của kẻ yếu. Công sở kỳ thực là chiến trường, nơi diễn ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đồng nghiệp và giữa những công ty cùng hoạt động trong một lĩnh vực với nhau. Trên chiến trường này cũng có phần cao thấp, luận thắng thua, cả lớn đuốc cả bé, kẻ thích ứng thì sinh tồn. Sự cạnh tranh này mang tính toàn diện. Người không có chí tiến thủ, không giỏi giao tiếp, đạo đức thấp kém, quan điểm lạc hậu sẽ bị loại trước tiên. Câu chuyện sự khác biệt. Hai chàng trai trẻ cùng độ tuổi, cùng làm thuê cho một cửa tiệm, lương cũng ngang nhau. Sau một thời gian làm việc, chàng trai tên Adoy thăng tiến dù dù, còn anh chàng Bruno thì vẫn dậm chân tại chỗ. Bruno bất mãn với sự đãi ngộ của ông chủ. Cuối cùng, nhìn hết nổi, anh ta đến cho ông chủ than phiền. Ông chủ vừa kiên nhẫn nghe Bruno trình bày, vừa suy nghĩ xem làm thế nào giải thích sự khác biệt giữa hiệu quả công việc của anh ta và Adoy. Ông chủ bảo, Bruno à, bây giờ anh hãy đi ra chợ, xem sáng nay ở chợ có bán những thứ gì. Bruno đi một hồi rồi trở về báo cáo. Ông chủ à, sáng nay ở chợ chỉ có một người nông dân kéo xe quay tay đi bán thôi. Có bao nhiêu? Ông chủ hỏi. Bruno vội chạy ra chợ xem rồi trở về báo lại. Có tổng cộng 40 túi khoai. Vậy giá bán bao nhiêu? Bruno lại chạy ra chợ lần thứ ba để hỏi về giá cả. Được rồi, ông chủ nói. Bây giờ anh hãy ra ghế kia ngồi, đừng có nói gì cả, xem người khác làm thế nào nhé. Anoy đi chợ trong thời gian ngắn để trở về, báo cáo với ông chủ. Ở chợ có một nông dân bán khoai tây, tổng cộng 40 túi, giá cả là như vậy. Chất lượng khoai cũng rất tốt. Anh có mang về một củ cho ông chủ xem mẫu. Một tiếng đồng hồ sau, người nông dân đó sẽ mang ra thêm vài thùng cà chua. Theo anh nhận thấy thì giá bán cà chua của người nông dân này cũng rất hợp lý. Cà chua trong tiệm hôm qua bán rất đắt hàng. Trong kho không còn nhiều hàng tồn nữa. Anh nghĩ giá cà chua rẻ như thế, thế nào ông chủ cũng nhập thêm hàng để bán. Vì vậy, anh cũng mang về một quả làm mẫu. Hơn nữa, còn dẫn cả người bán về đây, đang ngồi bên ngoài đợi ông chủ trả lời. Ông chủ quay sang nói với Bruno. Bây giờ thì chắc anh đã hiểu tại sao lương của anh rồi lại cao hơn anh rồi chứ gì. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng thông qua câu chuyện trên, cùng một sự việc, nhưng người chú tâm sẽ giải quyết hoàn hảo, còn người không biết động não thì chỉ biết chạy tới chạy lui. Thái độ của người khác đối với bạn chính là kết quả phản ứng của những việc bạn đã làm. Giống như một tấm gương soi không hề sai lệch. Bạn làm thế nào thì sẽ phản chiếu lại y như thế ấy. Câu chuyện xử trí thế nào? Có một anh chàng Do Thái đến một cửa hàng bán đồ mỹ nghệ xin việc. Ông chủ hỏi, anh có kinh nghiệm gì không? Chân có. Nếu mà chúng tôi không cẩn thận làm dở lọ hoa quý thì anh làm như thế nào? Tôi sẽ dán nó lại, chỉ đợi một vị khách giàu có đến tiệm. Khi đó tôi sẽ đặt nó ở nơi dễ trông thấy, rồi vẽ nên một câu chuyện cho nó. Rất tốt, anh được tuyển. Ông chủ hồ hởi nói. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, người luôn nghĩ đến lợi ích của công ty, tranh thủ cơ hội làm việc, nhất định sẽ vươn xa hơn những người khác. Những nhân viên thông minh và giỏi động não sẽ được ông chủ trọng dụng. Câu chuyện nói đùa. Một hôm, một anh thạc sĩ tốt nghiệp trường danh tiếng đến công ty của một ông chủ Do Thái xin việc làm. Anh có yêu cầu gì không? Ông chủ hỏi. Tôi muốn lương tháng 100.000 đô la, mỗi năm được nghỉ phép một tháng để du lịch nước ngoài với chi phí do công ty đài thọ và công ty thuê nhà cho tôi ở. Vị thạc sĩ nói. Tôi sẽ trả cho anh một tháng 200.000 đô la, mỗi năm cho phép nghỉ 2 tháng để đi du lịch nước ngoài do công ty đài thọ chi phí. Còn nữa, công ty sẽ tặng cho anh một căn hộ. Ông chủ nói. Wow, ông đang đùa tôi có phải không vậy? Vị thạc sĩ kinh ngạc. Vậy chẳng phải anh cũng đang đùa với tụi đó sao? Ông chủ trả lời. Thông qua câu chuyện này quý vị có thể thấy khi tìm việc bạn nên thực tế một chút, tùy theo năng lực mà bạn yêu cầu mức đãi ngộ phù hợp. Nhiều khi làm một nhân viên, bạn không nên đòi hỏi công ty có thể trả cho bạn bao nhiêu lương thưởng, mà nên nghĩ trước cuộc bạn có thể mang lại bao nhiêu giá trị cho công ty. Câu chuyện tôi muốn tuyển anh ta. Ông chủ Jack gọi điện thoại đến đồn cảnh sát. Có một người mạo nhận là nhân viên bán hàng của công ty tôi, rồi trục lợi được 200.000 đô la ở trong thị trấn này, nhiều gấp đôi số tiền mà nhân viên chính thức của công ty kiếm được từ khách hàng. Các ông ấy nhất định phải bắt cho bằng được anh ta đó. Được rồi, chúng tôi sẽ bắt hắn tống giam vào tù. Tống vào tù làm cái gì? Tôi muốn tuyển dụng anh ta. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, có tài, ắt sẽ có đất dụng võ. Nếu không ai trọng dụng bạn, điều đó có nghĩa là năng lực của bạn cần được rèn luyện thêm. Một công ty có thể phát triển hùng mạnh được hay không? Điều đó tùy thuộc vào việc công ty có tuyển dụng được những nhân tài xuất chúng hay không. Câu chuyện còn thiếu người. Một anh chàng Do Thái đến một công ty xin việc làm. Giám đốc nói, xin lỗi nha, công ty chúng tôi nhận đủ hồ sơ ứng tuyển rồi. Số người muốn đến công ty này làm việc nhiều vô số kể. Tôi đăng ký không có hết tên của họ nữa nè. Anh chàng Do Thái mừng trở. Thật là tốt quá. Ông bận tối mắt tối mũi như vậy, chứng tỏ công ty đang cần người làm việc. Hãy tuyển tôi làm nhân viên văn thư đi. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, khi tìm việc, bạn đừng nghe người ta từ chối, bảo không cần tuyển người mà chủ động bỏ cuộc. Công ty nào cũng hoan nghênh nhân tài, tuyệt đối không gì đã nhận đủ hồ sơ ứng tuyển mà đóng cánh cửa tuyển dụng lại. Điều cốt yếu là bạn có tài hay không, và bạn có thể thi triển tài năng trong những hoàn cảnh thích hợp hay không. Câu chuyện thời gian làm việc. Cyril ngồi chuyến tàu lửa đi đến thành phố Jerusalem để trở về nhà sau một ngày làm việc mệt lử cả người. Một chàng trai trẻ tuấn tú ngồi bên cạnh nhờ ông ta xem giờ giúp. Nhưng ông ta không thèm để ý. Chàng trai nhẹ nhàng hỏi lại. Ông ta cũng không thèm nói. Lần thứ ba, chàng trai vỗ tay ông ta nhờ xem giúp mấy giờ. Lúc này ông ta mới quay sang nhìn chàng trai. Sao lần đầu tôi hỏi ông không trả lời? Chàng trai thắc mắc hỏi. Tại sao à? Để tôi nói cho anh biết nghe. Nếu mà tôi trả lời anh á, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau. Tôi sẽ hỏi thăm tình hình của anh, vì trông anh cũng rất khá. Còn tôi thì có đứa con gái đang tuổi cập kê. Tôi sẽ mời anh đến nhà dùng cơm. Tiếp đó thì sao? Anh nhận lời đến nhà dùng cơm. Vợ tôi sẽ thích anh, mà con gái lớn của tôi cũng yêu anh. Con gái nhỏ cũng tán thành hôn nhân của hai người. Vậy là anh trở thành con trẻ của tôi. Mà tôi thì không thích cậu con trẻ, ngay cả cái đồng hồ đeo tay cũng không có. Lý do đơn giản vậy thôi. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, dân tộc Do Thái là một dân tộc cực kỳ xem trọng thời gian. Đối với họ, lãng phí thời gian cũng đồng nghĩa với việc lãng phí tiền bạc. Nguyên nhân Cyril từ chối chàng trai chính là anh ta ngay cả cái đồng hồ đeo tay, vật ghi nhận thời gian cũng không có. Điều đó chứng tỏ anh ta là một người không coi trọng thời gian. Làm nhân viên trong công ty mà không biết quý trọng thời gian, không biết khéo léo sắp xếp công việc thì bạn sẽ không được quan nghênh đâu. Câu chuyện bệnh nhân tâm thần. Một giáo sư tâm lý học đến thăm bệnh viện tâm thần, tìm hiểu cuộc sống của bệnh nhân. Sau một ngày, giáo sư tâm lý than thở. Hay, những cái người này điên điên dại dại à. Nó đang hành động hồ đồ, xem như phế nhân rồi. Đến lúc trai chạy, giáo sư phát hiện bánh xe của mình đã bị người nào đó chật thủng. Ôi trời, nhất định là cái tên điên nào đó làm rồi. Giáo sư giận dữ mà bánh xe bị dư đi ra thay. Sự tình càng nghiêm trọng vì kẻ đâm thủng bánh xe cũng mang cả ốc vít đi mất. Thành ra có bánh xe dự bị cũng không thể thay vào được. Gặp phải tình cảnh trớ trêu, giáo sư lòng dạ nóng như lửa đốt. Ngay lúc đó, có một bệnh nhân từ đằng xa, nhảy chân sáo, miệng hát véo von đi đến. Thấy tình cảnh giáo sư, bệnh nhân bèn dừng lại hỏi thăm. Giáo sư lịch sự trả lời. Bệnh nhân cười ha hả. Tôi có cách nè. Vừa nói, anh ta vừa tháo mỗi bánh xe một con ốc rồi lấp vào bánh xe bị dư. Thế là giáo sư có thể dùng xe ra về. Giáo sư cảm kích vô cùng, lại rất ngạc nhiên nên hỏi. Sao anh lại có thể nghĩ ra cách đó vậy? Tôi là thợ sửa xe hơi mà, cả đời làm bạn với xe, làm sao không biết được? Thông qua câu chuyện này có thể thấy, đừng bao giờ xem thường trí lực và kỹ năng của người khác, cho dù đối phương là kẻ mắc bệnh tâm thần. Mỗi người đều có khả năng riêng, cái gì mình không biết thì đừng ngại học hỏi người khác. Câu chuyện chiếc ống điếu bình thường. Có một vị giáo sĩ đáng kính qua đời. Các tín đồ rất muốn nhận được một vị chật nào đó của giáo sĩ để làm kỷ niệm. Trong số đó, có một tín đồ rất muốn có được cái ống điếu chạm khắc hoa văn tinh xảo. Cái này giá 100 ruby. Vợ của giáo sĩ nói, đó là món tiền lớn so với khả năng của tôi. Tín đồ đó nói, nhưng phiền bà có thể cho tôi xem qua có được không? Vợ của giáo sĩ đưa ống điếu cho ông ta. Ông ta châm một điếu thuốc. Các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Sau khi hít hơi thuốc đầu tiên, ông ta cảm thấy cửa tiền đàng đang mở rộng chào đón mình. Cảnh sắc bên trong vô cùng sáng đẹp. Tín đồ đó hết sức vui mừng, sẵn lòng chi trả 100 ruby để mua ống điếu, rồi chạy vội về nhà. Sau khi về đến nhà, tín đồ đó lại châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Các bạn có biết chuyện gì xảy ra nữa không? Chẳng có gì cả. Sao lại chẳng có gì? Tín đồ đó vội chạy đến chỗ giáo sĩ mới nhậm chức. Vừa thở hổn hển vừa kể lại sự việc đã xảy ra. Vị giáo sĩ mới nhậm chức liền mỉm cười. Con trai của ta, sự việc rất đơn giản thôi. Khi mà chiếc ống điếu còn thuộc quyền sở hữu của giáo sĩ, những gì con nhìn thấy lúc bà hút thuốc chính là những gì mà ngài ấy đã nhìn thấy. Nhưng mà một khi nó trở thành vật thuộc sở hữu của con rồi, thì nó chỉ là chiếc ống điếu bình thường, và con cũng chỉ có thể nhìn thấy những điều mà hằng ngày trong cuộc sống của con mà thôi. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, thế giới vốn không thay đổi, chỉ có tâm trạng của bạn thay đổi. Bản chất của tiền tài cũng không thay đổi, chỉ là mỗi người có cách lý giải khác nhau đối với chúng. Được rồi, quy kết sự trắc trở của mình là do yếu tố khách quan gây ra. Chính chúng ta mới là mầm mống tai họa khiến chúng ta thất bại. Bởi vì chúng ta chỉ là một chiếc ống điếu bình thường. Câu chuyện chủ nghĩa hiện thực. Sau khi nước Áo bại trận, quan đế muốn khao thưởng cho những người đã anh dũng xông pha trong chiến dịch. Hỡi các dũng sĩ của ta, hãy nói nguyện vọng của các ngươi, ta sẽ đáp ứng. Quan đế nói. Hãy trả lại Ba Lan cho chúng thần. Một dũng sĩ Ba Lan hô to. Được, Ba Lan là của các ngươi. Quan đế nói. Thần vốn là một nông dân, xin hãy ban cho thần đất đai. Một dũng sĩ nói. Được, đất đai là của ngươi, con trai ạ. Quan đế đáp. Còn thần á thì muốn một xưởng bia. Dũng sĩ người Đức nói. Được, cho hắn một xưởng bia. Đến lượt một binh sĩ Do Thái. Đào, chàng trai trẻ, người muốn gì? Quan đế mỉm cười khích lệ. Thưa bệ hạ, nếu có thể được, xin người ban cho thần một con cá mòi. Anh chàng Do Thái trục trè lắp bắp. Ây da! Quan đế kêu lên, nhún vai bảo. Cho hắn một con cá mòi đi. Sau khi quan đế đi khỏi, các dũng sĩ vây quanh anh chàng Do Thái. Thiệt tình á, anh thiệt là ngốc nghếch à. Bọn họ mắng anh ta. Hãy nghĩ xem đi, khi một người muốn gì được đó, thì anh lại chỉ muốn một con cá thôi à. Vậy chẳng phải anh đã phụ tâm lòng của hoàng đế rồi sao? Chúng ta sẽ đợi xem ai là kẻ ngốc nhé. Anh chàng Do Thái cung kính nói. Các anh á, đòi giành độc lập cho Ba Lan, đòi đất đai, đòi xưởng bia nữa. Đó là những thứ các anh hoàn toàn không thể có được từ hoàng đế. Còn tôi, các anh thấy đấy, tôi là người theo chủ nghĩa hiện thực. Tôi chỉ cần một con cá. Có lẽ tôi sẽ nhận được phần thưởng của mình. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, mộng tưởng luôn là mộng tưởng. Thay vì ôm lấy mộng tưởng tươi đẹp mà không bao giờ thành hiện thực, bạn hãy chấp nhận thực tế và chọn lấy thứ gì đó hiện thực. Hãy nhìn nhận tình hình thực tại của mình mà xác định vị thế của mình cho hợp lý. Có như vậy, bạn mới có thể gặt hái được những thành công vĩ đại. Câu chuyện người đầu tiên được tuyển. có một công ty tuyển dụng nhân tài, người ứng tuyển đông dự kiến. Có người có bằng cấp cao, có người có kinh nghiệm. Sau ba vòng loại, cuối cùng còn lại 11 ứng viên. Sau khi loại lần thứ tư sẽ tuyển dụng 6 người. Vì vậy, vòng loại thứ tư này là chiến trường đào thải ác liệt nhất. Chủ tịch công ty sẽ đích thân phỏng vấn. Thật kỳ lạ. Trong phòng có mặt tổng cộng 12 người. Chủ tịch nói, trong số các anh, ai là người không được mời mà đến, xin bước ra cho. Một chàng trai trẻ người Do Thái ngồi ở cuối hàng đứng lên. Thưa ông, tôi bị loại ở vòng thi đầu tiên, nhưng mà tôi muốn tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay. Những người trong phòng đều bật cười. Ngay cả ông lão đang trỗi việc đứng xem ở góc phòng. Vị chủ tịch cảm thấy thú vị, bèn hỏi. Ngay vòng đầu anh đã bị loại. Vậy anh nghĩ hôm nay, việc anh đến đây còn có ý nghĩa hay sao? Tôi có rất nhiều kinh nghiệm hữu ích. Tôi tin những kinh nghiệm này chính là tiền bạc. Chàng trai lém lỉnh nói, tôi thật không nhẫn tâm nếu không cho công ty cơ hội tuyển dụng tôi. Đó chính là tổn thất của quý công ty đấy. Mọi người lại ồ lên cười. Họ cho rằng anh chàng này không quá ngông cuồng thì cũng là kẻ mắc bệnh thần kinh. Chàng trai nói tiếp, tôi chỉ có một bằng tốt nghiệp chuyên ngành và một chứng chỉ trung cấp, nhưng tôi có 11 năm kinh nghiệm làm việc ở 18 công ty. Chủ tịch nghe vậy liền ngắt lời, bằng cấp học vấn của anh xem ra không cao, 11 năm kinh nghiệm làm việc thì cũng tốt đấy, nhưng mà nhảy đến 18 công ty thì thật đáng mà kinh ngạc, tôi cũng không đánh giá cao điều này. Chàng trai nhấn mạnh, thưa ông, chẳng phải tôi nhảy việc đâu, mà là do 18 công ty đó lần lượt đều bị phá sản. Những người đó có mặt đều phá lên cười. Một ứng viên nói, thiệt là suối quẩy mà. Chàng trai phản bác, không, tôi không cho là mình suối quẩy, mà trái lại, tôi thấy đó chính là tài sản của tôi. Tôi mới 31 tuổi mà đã có nhiều kinh nghiệm như vậy. Lúc đó, ông lão đứng ở góc phòng bước đến rót trà cho vị chủ tịch. Chàng trai nói tiếp, tôi hiểu 18 công ty đó. Tôi từng cùng một người nỗ lực để cứu vãn, mặc dù không thành công, nhưng mà chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ những thất bại và sai lầm của họ. Nhiều người chỉ chú trọng đến kinh nghiệm thành công, còn tôi thì tôi có kinh nghiệm né tránh sai lầm và thất bại. Chàng trai rời khỏi chỗ ngồi, vừa quay đi vừa nói, tôi thật sự hiểu rằng kinh nghiệm thành công thì đa phần giống nhau, không khó bắt chước, nhưng mà sai lầm và thất bại thì muôn màu muôn vẻ. Dùng 11 năm học tập kinh nghiệm thành công không bằng dùng cùng thời gian đó để nghiên cứu những sai lầm và thất bại. Kinh nghiệm thành công của người khác rất khó trở thành tài sản của chúng ta, nhưng mà quá trình thất bại của người khác lại chính là tài sản của chúng ta đấy. Chàng trai định bước ra khỏi cửa, chợt quay đầu lại và nói, sự rèn luyện cho dồi học hỏi trong 11 năm qua ở 18 công ty đã giúp cho tôi có khả năng quan sát nhạy bén đối với con người, sự việc và tương lai. Lấy ví dụ nhé, người chấm thi thật sự không phải là ông mà là ông lão đó. 11 ứng viên ồ lên kinh ngạc nhìn ông lão rót trà. Ông lão mỉm cười nói, tốt lắm, anh là người đầu tiên được tuyển. Bởi vì tôi rất nóng lòng muốn biết tại sao vai diễn của tôi lại thất bại như vậy. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, một nhân tài không nhất thiết phải giỏi hùng biện, nhưng một người giỏi hùng biện nhất định là nhân tài. Nếu một người vừa có khả năng hùng biện lại vừa có óc quan sát nhạy bén, thì anh ta đã hội đủ điều kiện để làm việc lớn. Câu chuyện mua tranh. Có một bà nội trợ muốn mua một bức tranh để trang trí thêm cho căn nhà của mình. Bà ta đi đến tiệm bán tranh để mua. Chọn mãi, cuối cùng bà ta cũng chọn được một bức tranh tĩnh Phật. Trên bức tranh có vẽ một đóa hoa hồng, một đĩa bánh và một miếng sườn bò đang bốc khói. Bức này giá bao nhiêu vậy? 30 đồng. Đó là giá thấp nhất rồi đó. Nhưng mà tôi xem qua bức tranh tương tự ở một cửa tiệm khác, họ chỉ bán có 10 đồng thôi à. Vậy thì nhất định nó không bằng bức này rồi. Ông chủ tự tin nói. Không, tôi cảm thấy nó còn tốt hơn nữa mà. Bà nội trợ nói, bánh ở trong cái đĩa bánh kia còn nhiều hơn bên này mấy cái à. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, bạn đừng cho rằng người phụ nữ này đang miệt thị nghệ thuật nhé. Đối với một người phụ nữ suốt ngày lo toan chuyện cơm áo gạo tiền, thì những gì bà ấy nói chính là suy nghĩ thực tế cụ thể nhất. Người trong nghề thì xem nội dung, tính chất bên trong, còn người ngoại đạo thì xem biểu hiện bề mặt. Nếu muốn chứng minh giá trị của mình thì bạn không cần phải biểu diễn trước mặt một người mà không biết đánh giá giá trị của bạn. Bởi vì làm như thế chỉ lãng phí thời gian và công sức của bạn mà thôi. Câu chuyện hãy cố gắng làm. Một hôm, ông chủ đi thị sát công xưởng mới mở ở Israel, quan sát mọi thứ xung quanh. Ông thấy một nhân viên đang chăm chỉ làm việc. Ông bước đến vỗ vai anh ta rồi nói, hãy cố gắng làm đi. Trước đây tôi cũng giống như anh vậy đó. Người nhân viên ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn ông, rồi cũng vỗ vai ông và nói, ông cũng cố gắng làm đi. Trước đây tôi cũng giống như ông vậy đó. Có thể thấy rằng sự nghiệp đều do mình gây dựng nên. Dù bạn có nền tảng vững chắc và bỏ ra nhiều tâm sức đến mấy, bạn cũng không thể bảo đảm thành công hoặc vị trí của bạn mãi mãi tồn tại. Hơn nữa, gây dựng sự nghiệp như chèo thuyền ngược dòng nước, cùng tiến ắt sẽ lùi. Câu chuyện cảm ơn đã cứu con gái. Một tập đoàn lớn vì nhu cầu công việc nên cần tuyển nhân viên cấp cao để đảm nhiệm nghiệp vụ với chế độ đãi ngộ cực kỳ tốt. Có một cuộc săn lọc cát cao, một chàng trai trẻ vinh dự được lọt vào vòng phỏng vấn sau cùng. Giám đốc phòng dân sự thông báo với anh rằng ngài Beck sẽ phỏng vấn anh. Ngài Beck là một ông chủ lớn có rất nhiều kinh nghiệm phong phú, mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, chỉ khoảng 40. Nghe vậy, chàng trai căng thẳng vô cùng. Suốt mấy ngày, anh chuyên tâm chuẩn bị cho việc phỏng vấn. Từ kinh nghiệm quản lý, kiến thức chuyên môn đến văn hóa ăn mặc, anh muốn tiếp thị bản thân một cách tốt nhất. Đến ngày phỏng vấn, chàng trai đang ngồi đợi trên ghế salon trong phòng khách thì giám đốc nhân sự dẫn một người đàn ông vào và giới thiệu đó chính là ngài Beck. À, là anh sao? Thì trai chính là anh. Vừa kêu tên, ngài Beck vừa chội bước đến bắt tay anh thật chặt. Ở đây có phải là mơ không vậy? Cuối cùng tôi đã được gặp anh rồi. Tôi đã tìm anh rất lâu rồi đó. Nói rồi, ngài Beck phấn khởi quay sang nói to với những người bên cạnh. Tôi xin giới thiệu với các vị, đây chính là chàng trai đã cứu con gái tôi. Không kịp để chàng trai lên tiếng, ngài Beck ấn anh ngồi xuống ghế bên cạnh mình rồi nói, thật là xin lỗi, lúc đó tôi chỉ mãi lo cho con gái của mình mà quên cảm ơn anh. Chàng trai cố trấn tĩnh liếm đôi môi khô khốc của mình rồi nói, thành thật xin lỗi ngài, tôi chưa từng gặp ngài, cũng chưa từng cứu con gái ngài. Ngài Beck vừa nói, hả, anh quên rồi sao? Ngày 30 tháng 5 ở bên cái hồ nước, thì chắc là anh quên rồi. Tôi còn nhớ trên mặt của anh có cái nút màu đen. Chàng trai trẻ à, anh không gạt được tôi đâu. Ngài Beck đắc ý, chàng trai đứng bật dậy. Thưa ngài, chắc ngài đã nhớ nhầm người rồi. Tôi thật sự không có cứu con gái ngài, bởi vì trước giờ tôi chưa từng có cơ hội cứu ai cả. Chàng trai nói rất kiên quyết. Ngài Beck sững người lại một lúc rồi mỉm cười. Chàng trai trẻ à, tôi rất tán thưởng sự thành thật của cậu đó. Và hôm sau, chàng trai nhận được thông báo mình được tuyển dụng và trở thành nhân viên công ty. Một lần, trong lúc tán gẫu với giám đốc phòng nhân sự, anh hỏi, là ai đã cứu con gái ngài Beck vậy? Con gái à? Anh nói con gái ngài Beck hả? Vị giám đốc phòng nhân sự cười to. Đối cho anh biết nha, rất nhiều người á vì con gái của ngài Beck mà bị loại khỏi cuộc phỏng vấn đó. Kỳ thật, ổng không có con gái. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, chẳng ai dám ủy thác trọng trách cho người không thành thật hay không đáng tin. Muốn làm nên sự nghiệp, trước tiên hãy biết làm người thành thật đã. Nếu bạn muốn thành công trong sự nghiệp, thì bạn đừng bao giờ quên cơ hội đương nhiên quan trọng. Nhưng làm một người thành thật càng quan trọng hơn. Câu chuyện đổi chạy. Sules và Ryan đang đi trong rừng thì bất chợt nhìn thấy một con hổ. Con hổ càng lúc càng đến gần. Jules chội chàng lấy một đôi giày thể thao gọn nhẹ từ trong ba lô và thay giày. Ryan mắng, anh làm cái quái gì vậy? Cho dù có đôi giày này, anh cũng chạy không có thoát con hổ đó đâu. Jules trả lời, chạy không thoát con hổ cũng không sao, chỉ cần chạy nhanh hơn anh là được rồi. Có thể thấy thông qua câu chuyện này, nhân tài cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Muốn thắng trong cuộc cạnh tranh thì bạn phải không ngừng rèn luyện nội lực của chính mình. Có như thế, bạn mới không cuống cuồng hoang mang khi gặp khó khăn. Là nhân viên công sở, bạn cần phải vượt trội hơn đồng nghiệp của mình. Nếu không, lúc nào bạn cũng phải đối diện với nguy cơ bị sa thải. Quý vị thính giả vừa nghe xong nội dung phần 4, hài hước về công sở, nằm trong quyển sách Những mối chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái. Mời quý vị đón nghe những bộ chuyện hay tiếp theo tại khoisachnói.com.vn.